Chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mê Tông Chỉ Quốc, quyển 2, Ma Vực Lâu Làn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chương 3, Vật Chất Hắc Ám, hồi thứ 6, Long Ấn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Từ Ma Khôi càng nghe càng không hiểu, sao nấm màu xanh lại không phải là bất cứ ai. Cho dù nó chỉ là bóng ma thì trước khi chết cũng phải có thân phận đàng hoàng mới phải chứ. Rồi anh lại ngẫm nghĩ, mình quen gọi tên đầu não của tổ chức ngầm này là nấm màu xanh, nên khi nãy giáo sư mới trả lời như vậy, có lẽ mình phải hỏi kẻ cầm đầu của tổ chức ngầm nấm màu xanh là ai. Giáo sư Nông ra hiệu cho mọi người đừng hỏi thêm gì nữa. Ông muốn nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tranh thủ thời gian nói với mọi người một số tình hình. Rồi giáo sư bắt đầu câu chuyện bằng giọng kể đứt quãng. Tất cả nội dung tôi sắp kể ra đây, các cô cậu không được ghi chép hay thu âm lại, bởi vì những thông tin này vô cùng nguy hiểm. Nếu để lọt ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Nấm màu xanh không phải bất cứ người nào hay bất cứ sinh vật gì. Thì ra khi giáo sư Thắng Thiên Viễn làm việc trong đoàn khảo cổ Pháp lưu trú ở Ấn Độ, giáo sư từng nhận được ủy thác của một tổ chức ngầm muốn mời ông dẫn đoàn vào rừng rậm nguyên sinh ở Biên Điện tìm tòa thành nhện vàng bị thất lạc của vương triều Champa. Khi đó, giáo sư chỉ nghĩ sự việc đơn giản là nghiên cứu khoa học thì đâu cần phân biệt ranh giới quốc gia. Thế là ông vui mừng nhận lời. Trước đấy, giáo sư từng có lần tiến hành đi sâu nghiên cứu vương triều Champa một thời huy hoàng hiền hách. Lần này, sau khi đến Biên Điện khảo sát chuyến nữa, ông dần dần phát hiện tiền thân của tòa thành nhện vàng, hay còn gọi bằng cái tên khác là tòa Thạch Sơn Di Vật Kỳ Devon, còn che giấu trong lòng một bí mật còn cổ xưa hơn cả vương triều Champa. Quốc vương Champa Anagaya tìm thấy di tích này dưới lòng đất từ hơn 1.000 năm trước, trong khi Di Vật Kỳ Devon ở khe cốc Bắc Miến đã có dấu tích loài người sinh sống từ 2.000 năm trước. Có lẽ tòa Thạch Sơn này chính là mật cung nằm dưới tận cùng của lòng đất, đã được ghi chép trong sách địa lý cổ thời Tiền Tần. Cung giả tận giã, cung vi quật long, hàm ý đó là huyệt động sâu nhất dưới lòng đất. Tiên sử từng gọi giải đất Miến Điện ngày nay là Diệt Hỏa Quốc, và mô tả Diệt Hỏa thị tộc mắt như ngọn nến, động tác nhanh như rắn, xuất quỷ nhập thần, vượt hắc thủy, sống ở địa cùng, không quen hỏa tính. Tư liệu còn ghi chép trong địa cùng có đá ngầm, dưới đá ngầm là biển lớn. Tất cả những ghi chép có liên quan đến bí mật dưới lòng đất mà hậu thế có thể tìm thấy cũng chỉ vẹn vẹn mấy chục chữ đó thôi. Trong quá trình nghiên cứu và khảo sát, giáo sư Thắng Thiên Viễn vô tình biết được mục tiêu thật sự của tổ chức nấm màu xanh không phải là kho báu chất cao như núi của vua Champa, mà là lời giải của bức mật mã thần bí nằm sâu trong mật cung dưới lòng đất. Những phù hiệu cổ xưa nằm ở địa cung Diệt Hỏa Quốc bắt nguồn từ sự kết hợp giữa chữ giáp cốt thời kỳ Ân Thương và lưu vực sông Hoàng Hà, khu vực Trung Nguyên. Theo suy đoán, nó ít nhất cũng phải xuất hiện từ thời nhà Hạ, trong triều đại thượng cổ Hạ Thương Chu, thậm chí có khi còn sớm hơn. Chính vì vậy, các nhà khảo cổ học mới đặt tên cho nó là Long Ấn Triều Hạ. Long là chỉ các phù hiệu khác thường tương tự như Long Ly Quy Phụng, Âm Dương Bát Quái. Ấn là chỉ ấn ký, cách đánh dấu phù hiệu. Long Ấn Triều Hạ tồn tại cực kỳ hiếm hoi trên thế giới. Hơn thế nữa, nội dung của nó lại vô cùng huyền hoặc, cao siêu và thâm thúy, tựa hồ đó không phải ngôn ngữ của loài người vậy. Bởi thế sau thời Tống, trên thế giới hầu như không còn thấy xuất hiện bóng dáng của nó nữa, cũng không người nào có thể hiểu được cái ảo diệu ẩn sâu bên trong nó. Diệt Hỏa Quốc có lẽ là một phân nhánh phát triển tiếp nối của nền văn minh cổ đại Long Ấn Triều Hạ. Sau đó, vì bị nước biển xâm lấn nên quốc gia này hoàn toàn diệt vong. Còn về lai lịch thật sự của nó ra sao thì không có căn cứ khảo chứng. Trong gian mật thất nằm dưới địa cung Diệt Hỏa Quốc, khắc đầy các ký tự long ấn, nội dung của nó ghi chép những bí mật có liên quan đến thông đạo dưới lòng đất. Đầu tận cùng bên kia của thông đạo là khu vực mà loài người vĩnh viễn không bao giờ đặt chân tới được. Có thể nói nó không thuộc về thế giới này. Tổ chức ngầm thuê các đội thám hiểm và các nhà khảo cổ tìm kiếm tòa thành Nhện Vàng đã lên kế hoạch phải bắt được luồng sóng điện U Linh bị giam cầm ngàn năm dưới tòa thành cổ, đồng thời tìm cách xác định tọa độ khu vực bí mật và con đường dẫn tới thông đạo từ ký ức lưu tồn trong sóng điện. Cổ nhân cho rằng khu vực đó chỉ là vương quốc của người chết. Không rõ vì nguyên nhân gì mà tổ chức ngầm này lại gọi khu vực bí mật ấy là nấm màu xanh, đồng thời lấy cái tên kinh dị và rừng rợn đó đặt biệt danh cho tổ chức của mình. Do giáo sư Thắng Thiên Viễn vẫn chưa thực sự tiếp xúc với tòa thành Nhện Vàng, nên ông cũng không biết rõ chân tướng thật sự của nấm màu xanh. Thật ra, cho dù giờ phút này ông có tự mình đứng trong gian mật thất tòa thành cổ, đối diện với những ký tự long ấn triều hạ kỳ bí khắc đầy trên vách tường, thì cũng đành lực bất tòng tâm. Chỉ có điều, ngay từ lúc đó, ông và các đồng nghiệp trong đội khảo cổ Pháp lưu trú tại Ấn Độ đã phát hiện ra được bộ mặt tà ác của tổ chức ngầm này. Phía sau bức màn lại có sự hậu thuẫn của thế lực chiến tranh lạnh phương Tây. Trộm nghĩ, đằng sau nó tất phải có những bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, và chắc chắn còn tồn tại rất nhiều thứ hắc ám khác. Khi đó, có một nhóm thành viên trong đội khảo sát đã lên kế hoạch mạo hiểm xông vào khe núi Dã Nhân, trong tình trạng mọi điều kiện còn chưa chín muồi. Họ dự định phá hủy các ký tự long ấn triều hạ bên trong di vật kỳ Devon. Nhưng kết quả, toàn đội không ai sống sót trở về, vì tất cả đều chết trong núi. Giáo sư Thắng Thiên Viễn may mắn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức ngầm và tìm cơ hội quay về tổ quốc. Từ Ma Khôi nghe đến đây thì hiểu ra tất cả. Hóa ra, chiếc máy bộ đàm chiến thuật không dây trong khe cốc khi đó đã thu được tín hiệu tá thanh hoàn hồn của các vong hồn thành viên đội khảo sát. Nên người đã chết đó chính là đồng nghiệp trong đoàn khảo cổ Ấn Độ của giáo sư Thắng Thiên Viễn. Còn nấm màu xanh là cụm từ phiếm chỉ khu vực bí mật tồn tại ở gần tâm trái đất. Vị trí cụ thể của nó và thông đạo đều được ghi chép trong mật thất địa cung Diệt Hỏa Quốc bằng các ký tự long ấn triều hạ. Nhưng việc này rốt cuộc có liên quan gì đến kính viễn vọng lốp no và kẻ cầm đầu tổ chức ngầm là ai? Giáo sư Nông Địa Cầu lại cảm thấy những cơn đau đầu đến càng dồn dập và mạnh hơn. Thỉnh thoảng trong óc lại trống rỗng, nên đôi khi phải nói đi nói lại cùng một câu mấy lần liền mà vẫn chưa thể giải thích rõ nghĩa. Lại đôi khi miệng đã há ra rồi mà bỗng nhiên lại quên mất mình định nói gì. Ông biết đây có thể là hậu quả do việc não bị chấn động mang lại. Y Thưng tỉnh táo, không duy trì được lâu, nên ông tiếp tục kể cho ba người nghe những nội dung quan trọng nhất. Tên cầm đầu tổ chức nấm màu xanh ẩn thân rất kỹ, không ai biết lai lịch và hoàn cảnh của hắn, ngay cả giáo sư Thắng Thiên Viễn cũng chưa thể lần ra bất kỳ manh mối nào. Thế là sau khi về nước, ông liền lập tức bắt tay vào việc khảo chứng lai lịch long ấn triều hạ. Nếu vẫn không có kết quả, ông bèn dần chuyển hướng nghiên cứu sang cực vực nằm dưới sa mạc Gobi, đồng thời nhận định cực vực chính là cái mà người ta gọi là thông đạo. Giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đoàn khảo sát tiến vào sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy huyệt động nguyên sinh giống như vực sâu. Nào ngờ người Liên Xô cũng biết được một vài tin tình báo, nên họ chủ động đề nghị giúp đỡ Trung Quốc thực hiện kế hoạch hành động thăm dò kính viễn vọng lốp no. Năm 1958, sau khi đội khảo sát liên hợp Liên Trung đột ngột mất tích, đoàn chuyên gia Liên Xô mau chóng rút lui. Công tác thăm dò khai quật cũng bị gác lại từ đấy, và không còn ai đề cập đến nó nữa. Trong quá trình này, chúng ta cũng bắt được một vài phần tử gián điệp ngoại quốc của các thế lực đối địch gài vào hàng ngũ nhân viên. Trong đó có cả các nhân viên tình báo của tổ chức ngầm nấm màu xanh. Thậm chí có người còn hoài nghi ngay cả trong nội bộ đội khảo sát liên hợp Liên Trung cũng bị bọn đặc vụ trà trộn vào. Bởi thế mới dẫn đến kết quả hành động thất bại. giáo sư Thắng Thiên Viễn còn phát hiện thấy tổ chức thần bí nấm màu xanh có liên quan mật thiết đến cực vực lốp nò. Nếu không, bọn chúng đã không cố công che đậy những sự thật này. Ông từng nhiều lần bị ám sát hụt. Mãi đến năm 1963, sau sự cố chuyến bay Inli Usin 12, ông bị bọn đặc vụ cho uống thuốc độc phát tác chậm, nên cuối cùng ông đã ra đi mà y học không có biện pháp gì cứu chữa nổi. Ông đem tất cả những phát hiện khảo sát ở hoang mạc Tân Cương và rừng rậm Biến Điện cùng với những suy đoán dựa trên căn cứ thực tế lén ghi chép lại vào cuốn sổ công tác dưới hình thức mật mã. Nếu người ngoài xem sẽ không phát hiện ra nội dung gì khác thường, chỉ có người bạn tâm giao của ông là giáo sư Tống Tuyển Đông mới có thể hiểu được hoàn toàn mà thôi. Giáo sư Nông Địa Cầu biết những việc này liên đới đến rất nhiều vấn đề hệ trọng khác và rất nhiều tình huống không thể công khai với thế giới bên ngoài. Thế nên, sau khi xem xong, ông đã tự tay hủy ngay cuốn sổ ngay trước mặt lão Lưu Hoài Thủy. Giáo sư cũng không dám hé môi tiết lộ với bất kỳ ai về việc này. Khi cách mạng văn hóa bắt đầu bùng nổ, ông lại bị đẩy về vùng nông thôn tham gia lao động sản xuất. Trong suốt 10 năm đó, không hề có biến cố gì xảy ra, nên ông cho rằng tất cả phần tử nằm vùng của tổ chức nấm màu xanh đã bị cảnh sát mật bắt hết trong chiến dịch Đại Thanh Trừng. Nhưng không ngờ lại gặp phải nội gián do tổ chức này cử đến ở ngay sa mạc Lốp Nò. Mấy chục đồng chí trong phân đội khoan thăm dò đã phải hy sinh oan uổng, khiến những nguy hiểm và khó khăn mà đội thám hiểm phải đối mặt lại càng tăng lên gấp đôi. Giáo sư Nông Địa Cầu coi Thắng Hương Lân như con gái. Để bảo vệ sự an toàn của cô, ông chưa bao giờ nhắc đến bất cứ nội dung gì trong cuốn sổ của cha cô. Nhưng ông cũng từng hứa sẽ nói cho cô biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của giáo sư Thắng Thiên Viễn. Giáo sư Nông Địa Cầu nói đến đây thì tư duy bắt đầu hỗn loạn. Ông còn kể người Liên Xô đã phát hiện thấy gì bên dưới cực vực và vì sao bọn họ lại phá hủy động đạo trước khi rút lui. Thế nhưng ý thức ông dần dần trở nên mơ hồ, lời nói đa phần đều không rõ nghĩa, không ai hiểu được ông rốt cục muốn biểu đạt ý gì. Thằng Hương Lân biết cha mình cũng bị nấm màu xanh sát hại, lại thấy tư duy vốn uyên bác mà cô từng biết của giáo sư Nông Địa Cầu đột ngột trở nên hỗn loạn. Nên tuy rằng bình thường cô là người rất có chủ kiến, để đứng trước tình hình này, cô không ngăn được hai dòng nước mắt cứ thì nhau tuôn chảy như mưa. Hai người còn lại chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Trước mắt vẫn còn một số vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh nắm được bí mật dưới cực vực, thì tại sao hắn lại phải hao tâm tổn trí nghĩ cách lẩn xuống tòa thành nghiện vàng trong rừng rậm Biến Điện? Kinh viên vọng Lốp Nò rốt cuộc có phải thông đạo thật sự hay không? Kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh đã từng xâm nhập vào bên trong cực vực hay chưa? Nhưng lúc này hai người còn cảm thấy lo ngại cho tình trạng của giáo sư hơn cả. Cuối cùng, Từ Ma Khôi vẫn là người quyết đoán nhất. Anh bảo: bây giờ chúng ta lâm vào tình cảnh rất khôn đốn, vừa mất phương hướng trong động đá vôi, vừa mất nguồn lương thực và nước uống, lại còn bị tên nội gián mai phục trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động. Tôi thấy chỗ này quá trống trải, có vẻ không được an toàn cho lắm. Mọi người có mệt hơn nữa thì cũng phải cố mà gắng gượng. Đợi khi ra khỏi cái mê cung đá vôi này thì chúng ta sẽ dựng trại nghỉ ngơi sau vậy. Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà đang trực gác gần đó đột nhiên chạy về, thở hổn hển nói với Hải Ngọng: đại ca, trong động có rắn trắng đấy. Hải Ngọng bảo: chú Hà, chú em cũng là người trong quân ngũ mà sao hễ mở miệng ra là lại đại ca với cả nhị ca thế? Mấy cái từ này là tác phong của bọn Sơn Đầu hoặc là tập tính của dân du kích. Từ nay về sau, chú chỉ cần gọi anh là lãnh đạo hoặc là thủ trưởng là được rồi. Thủ trưởng anh đây ngày xưa luyện tay nghề mãi trong rừng rậm Biến Điện, chuyên gia đi bắt rắn, và lại cái bọn bạch xà cùng nắm cũng chỉ biến thành mấy con nữ yêu. Chúng ta sợ quái gì nó? Từ Ma Khôi nghĩ thầm: vị trí hiện tại chỉ ít phải cách mặt đất 4-5 ngàn mét, chỗ này dường như có dòng khí đối lưu, môi trường ẩm ướt lạnh lẽo, hàm lượng oxy cũng không quá thấp, Bởi thế sông ngầm trong động đá vôi có loài rắn hoặc chuột bạch tạng sinh tồn, thì bọn chúng phải hoàn toàn có khả năng thích ứng với bóng tối và sự ảnh hưởng của địa áp, để cũng đâu có gì kỳ lạ. Việc gì cậu ta phải hốt hà hốt hoảng lên như thế nhỉ? Nhưng rất mau sau đó, Từ Ma Khôi liền biết vì sao cậu đội trưởng lại thất kinh đến như vậy. Đầu tiên, anh nhìn thấy mấy con côn trùng thân dài màu trắng đang ngọ nguậy ngoằn ngoèo. Bọn chúng bò lướt cạnh chân mọi người, con nào con đấy to bằng cánh tay, toàn thân bọc lớp vảy trắng, hai mắt đỏ lửng. Sau đó chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt từ xa dội lại, âm thanh vừa gấp lại vừa dày. Gió thổi bạt khắp lòng động tối đen như mực. Từ Ma Khôi thầm biết tình hình không ổn. Rắn! Anh vội vàng cầm khẩu súng trường và ba lô, rút thêm hai cây đuốc ra, lần lượt quảng cho Thắng Hương Lân và Lưu Giang Hà. Ba người chụm đầu châm lửa, Hải Ngọng cong giáo sư trên lưng, lập tức quay người chạy trốn. Ban đầu, mọi người còn cho rằng cả đội bị bọn rắn bao vây, nên định tìm đường tháo thân. Nhưng liền sau đó, phát hiện tình thế dường như không giống vậy. Vì giữa bầy rắn còn có lẫn vô số con chuột rũi. Bầy chuột rũi cũng đều bị bạch tạng hoàn toàn, thân mình to như nắm đấm và đều mất khả năng thị giác. Lúc này, chúng chen chúc nhau chạy như điên. Khẩu biển có mấy ngàn mấy vạn con, tất cả như dòng thủy triều, ào ạt cuồng loạn, lao đầu chạy. Mọi người thấy cảnh tượng này thì vừa thấy lạ lùng lại vừa thất kinh. Không ngờ, trong lòng động im lìm lại ẩn chứa nhiều loài sinh vật bạch tạng đến vậy. Thực sự không thể tưởng tượng nổi vì sao chúng lại chạy như ong vỡ tổ về cùng một phương hướng. Như thể sắp đến ngày tận thế thế kia. Phải chăng ở đây xăm xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nhưng tình trạng không nhìn thấy ở phía xa trong bóng tối khiến người ta càng cảm thấy bất an. Người nào người nấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Ma Khôi rút quận ô bát liên ra. Loại pháo sáng này chỉ cần gặp gió là bén cháy. Bắn cán ngầm ở phần đáy về phía trước, chùm pháo sáng liền tỏa ra như chiếc ô. Nó đâm vào một hàng manh đá rồi từ từ rơi xuống, soi rõ cả một vùng sâu hút trong huyệt động. Lúc bấy giờ, mọi người mới biết rõ tình hình của mình phải đối mặt, khiến cả đội dựng đứng chân tóc vì hãi hùng. Bức tường đá dưới lòng đất đang chuyển động. Nó chính là bức tường chết nuốt chừng mọi sinh mạng. Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Dòng sông không có điểm tận cùng. Giọng đọc Nguyễn Thành. Cơ quan cảm ứng của sinh vật dưới lòng đất nhạy bén hơn loài người rất nhiều. Loài rắn chuột nằm rình mồi trong hang động đá vôi dường như đều cảm thấy đại nạn sắp giáng xuống đầu, nên chúng thục mạng chạy trốn ra ngoài. Trong khi đó, mọi người vẫn chưa biết sắp xảy ra biến cố gì. Mà cho đến khi Từ Ma Khôi vứt quần ô bát liên lên cao, nhờ luồng sáng phát ra từ pháo tín hiệu, mọi người mới nhìn thấy ở nơi xa mái sâu trong lòng động xuất hiện màn bụi đen khổng lồ dày đặc như một bức tường. Do tia sáng quá nhạt mà khoảng cách lại xa, nên cả đội chỉ cảm thấy dường như đó là màn bụi đen mịt mù, vô cùng vô tận, chất liệu thô nặng, chìm lắng. Nó đậm đặc hơn khói sương thông thường nhiều lần, mật độ lại lớn, tựa hồ một bức tường thành đang chuyển động. Bên trong còn kẹp lẫn những làn sét lóe sáng và tiếng rền vang như sấm rồi. Bức tường thành đang lao vùn vụt về phía mọi người với tốc độ kinh hồn. Quần ô bát liên rơi trên mặt đất vẫn đang tiếp tục cháy sáng. Nhưng khi vừa mới chạm vào đám bụi đen thì ánh lửa lập tức bị bóng tối nuốt chừng. Phàm sinh vật nào rơi vào trong đó đều biến mất bặt vô âm tín. Tựa hồ như thể bị phân giải trong bóng tối chỉ trong khoảnh khắc vậy. Mọi người nhìn mà dựng hết tóc gáy. Thứ vật chất bụi bặm màu đen tích tụ giống như bức tường kia, mang theo tư tính và phong áp rất mãnh liệt. Tuy chưa đến gần, nhưng nó bắt đầu khiến đầu óc người ta ong ong. Vật chất phân rã dưới lòng đất và khí ga axit carbonic là những uy hiếp lớn nhất đối với đội thám hiểm. Nhưng những loại vật chất thể khi đó phần lớn đều bị trầm tích bất động ở những khu vực khép kín, nên tuyệt đối không thể hình thành sấm rồi. Cổ nhân gọi thứ vật chất này là bức tường chết. Người hiện đại có lẽ cũng không thể tìm ra tên gọi nào phù hợp hơn dành cho nó, bởi vì loại vật chất hắc ám xuất hiện dưới lòng đất kia đã hoàn toàn vượt xa phạm trù nhận thức từ trước đến nay của loài người. Từ Ma Khôi am hiểu cổ thuật tướng vật, thấy tình hình này, anh lập tức nhớ đến một thuyết cũ. Tương truyền dưới lòng đất có hắc khôi, tức là lớp cho bụi màu đen. Đó là thứ còn sót lại sau đại kiếp giữa thiên địa. Còn đại kiếp là gì thì đại khái cũng là một loại thiên tai nào đó có sức mạnh hủy diệt cả đất trời. Còn tình hình cụ thể thì anh không được rõ, càng không hiểu vì sao thứ đó đột nhiên lại xuất hiện trong hang đá vôi. Thế nhưng anh biết chắc chắn chỉ cần chạm vào nó là lập tức mất mạng. Từ Ma Khôi vội vàng huých những người còn lại một cái thật mạnh: chạy mau. Kỳ thực không cần Từ Ma Khôi nhắc nhở, mọi người cũng thừa hiểu bây giờ mà còn không chạy thì có mà toi đời. Nhất là Hải Ngọng, gặp những tình huống thế này, anh còn chuồn nhanh hơn cả thỏ. Lưng cõng giáo sư nông địa cầu, anh sải rộng cẳng chân, chạy như ma đuổi. Lúc này, mọi người không cần chú ý địa hình cao thấp thế nào, chỉ thục mạng chạy vào trong hang động rộng lớn. Thằng Hương Lân phát giác hướng họ đang chạy dường như không ổn lắm, vì phía sau khe nứt sâu hút mà lúc trước bể silicon vỡ vụn rơi xuống, căn bản không có đường tháo thân. Từ Ma Khôi cũng thấy vậy, nếu bên tai nghe tiếng sấm nổ y ùng, anh không còn thời gian phân biệt phương hướng. Nhìn thấy lũ chuột đều chạy trốn về mé trách bên, anh bèn bảo mọi người chạy theo. Nhưng phía trong huyệt động cao thấp giao thoa chẳng chịt, con người không thể chạy nhanh như loài chuột. Cả đội vừa chạy men theo con đường, vừa vấp ngã rúi rủi, bước chân dần cảm thấy nặng nề như đeo đá, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đến nỗi hít thở cũng thấy khó khăn, tốc độ càng lúc càng chậm chạp. Từ Ma Khôi phát hiện đội trưởng Lưu Giang Hà, ngoài đeo ba lô ra thì vẫn còn vác theo cả chiếc máy điện đàm quang học không dây bị hỏng, quên không chịu vứt đi. Lúc này, anh chàng bắt đầu không theo kịp đội. Từ Ma Khôi thầm sốt ruột. Bây giờ là lúc nào mà cậu ta còn mang theo cái của nợ này nữa hả? Đang định bảo Lưu Giang Hà quẳng máy điện đàm đi, thì đột nhiên mặt đất trong hang đá vùi trở nên dốc đứng. Mọi người cũng không muốn tìm đường vòng khác mà hạ quyết tâm trực tiếp trượt luôn xuống vách đá nghiêng. Dòng nước chảy qua mê cung động đá vôi, thẩm thấu ăn mòn những mỏm đá mềm xốp, chạm khắc thành rất nhiều đường hầm và huyệt động thông sâu xuống lòng đất. Nước chảy trong huyệt động trải qua bao tuế nguyệt đằng đẵng hàng tỷ năm, châm tích nên các khoáng vật, dần dần hình thành các loại địa hình cổ quái thiên biến vạn hóa khác nhau. Trên mặt dốc nghiêng xuất hiện chi chít những hình khối tròn tròn lồi hẳn lên, to to nhỏ nhỏ giống như bức tường gắn ngọc. Đó đều là những hạt cát được bao bọc bởi một lớp canxi tan chảy. Do quá trình dòng nước không ngừng gột rửa bề mặt đá hết lần này đến lần khác, rồi lớp canxi càng tích tụ càng lớn, đã tạo nên lớp vỏ rất mịn màng nhăn nhụi và đặc biệt láng bóng. Tuy rằng từng chuỗi sớm rền văng vẳng càng lúc càng lùi xa sau lưng, nhưng hồi Từ Ma Khôi lại phát hiện cây dốc này quá sâu, tay trơn tuột khỏi vách đá, muốn dừng cũng không thể dừng được, nên đành trượt xuôi theo vách đá chân trâu lồi lõm xuống tận khu vực đáy động. Cả đội hoàn toàn không thể dự tính được địa hình phía dưới thế nào, vì với tốc độ trượt nhanh như tên bắn thế này mà bên dưới lại là nhũ đá, thì thân thể nếu không bị xuyên táo như thịt xiên thì cũng khó tránh khỏi xương cốt gãy lìa. Đồng lục nơm nớp lo lắng chưa biết lành dữ thế nào, thì mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thì ra vách đá chân châu này vươn dài mãi xuống lòng sông ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Hồi Từ Ma Khôi rơi xuống bờ cát thì dừng lại, người nào người nấy đều xây xước bầm tím, không ai biết mình đang ở nơi nào. Từ Ma Khôi rút ngọn đuốc cuối cùng, châm lửa và giơ cao trên tay. Nhờ ánh sáng bập bùng, mọi người có thể thăm dò xung quanh. Chỉ thấy dưới lòng sông toàn là những tầng nham thạch nhuộm cát vàng, ánh lên lấp lánh dưới ánh lửa lập lòe. Trong sông ngầm trôi nổi vô số loài phù du và bọ gậy. Mặt sông đen ngòm, sâu hút toàn là xoáy nước. Xem ra phía dưới chắc chắn có mạch ngầm chảy xiết. Rất khó phân biệt dòng sông này chảy theo hướng nào. Chỉ thấy phía xa liên tục nhấp nháy những đốm lửa ma chơi bất định. Hải Ngọc kiểm tra tình trạng của giáo sư rồi nói với Từ Ma Khôi: ông bác già,

là chúng ta có thể sẽ trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng Từ Ma Khôi vừa mới quay người thì nhìn thấy giữa lớp quan và quách thò ra một cánh tay người, máu thịt trộn lẫn vào nhau bè bét. Tiếp đó lại thò ra nửa thân trước, khắp người đỏ hon hòn, toàn bộ da trên cơ thể đều bị lột sạch, da mặt cũng không còn, gương mặt nát tươm không thể phân biệt nổi, chỉ còn sót lại một con ngươi trong hố mắt, còn mắt trợn trừng không nhắm. Hết hồi thứ 7. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8. Điện thoại từ Thạch A Phi 53. Hồi Tư Ma Khôi vừa mới quay người thì phát hiện từ khe quách thò ra một người thân hình be bét máu thịt. Toàn bộ da của người này đều bị lột sống, trên mặt còn lùng lẳng một con ngươi. Cả đội hoàn toàn không ngờ cái khe nhỏ hẹp nằm giữa quan và quách lại đủ chỗ cho một người ẩn nấp. Ai nấy đều kinh hoàng thét lên một tiếng, đồng thời lùi vội ra sau hai bước. Từ Ma Khôi thấy gương mặt của đối phương máu chảy đầm đìa, ngũ quan đã biến dạng hoàn toàn, nên nhìn dáng người lại có vài nét quen quen. Giờ như hắn ta chính là gã kỹ sư Điền Khắc Cường đã trốn vào trong động Đa Vôi lúc trước. Anh nghĩ thầm, chắc chắn hắn cũng gặp phải vật chất đen tối mới buộc phải lao xuống lòng sông nằm sâu dưới địa máng. Vì hắn không mang theo đuốc nên bị bầy rơi nằm rình mồi trong hốc đá ủa ra bao vây tấn công. Nơi con rơi bạch tạng đó có thân hình rất to lớn, theo sự phân loại của phương thuật tướng vật thì loài rơi to bằng nắm tay người, gọi là rơi nguyên bảo. Nguyên bảo nghĩa là khối vàng hoặc bạc đúc thành thỏi theo khuôn gần giống hình con thuyền. Còn loài có hình hài tựa bạch cốt, xài cánh rộng cả mét, giam lao bổ vào con người thì không gọi là rơi nữa, mà phải gọi là đầu lâu trắng. Bọn chúng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nên cơ thể dần dần tiến hóa, hàm răng và chi trước trở nên nhọn hoắt. Bọn chúng không chỉ hút dịch thể của sinh vật, rút tủy liếm xương làm thức ăn, mà những lúc đói quá chúng còn ăn thịt cả đồng loại. Đây cũng là một biện pháp giúp chúng khống chế số lượng bầy đàn. Từ Ma Khôi thấy thân mình gã Điền Khắc Cường thảm thương như vậy thì biết suýt chút nữa hắn đã bị bầy rơi gặm thành xương trắng, dãy giụa mãi cuối cùng cũng thoát thân trốn vào khe quách. Nhưng người bình thường nếu bị lột sạch da như thế thì đau đớn muốn chết luôn cho rồi, không ngờ hắn lại vẫn còn sống. Ý niệm này chỉ thoáng vụt qua đầu Tư Ma Khôi, anh căn bản không kịp nghĩ đến nguyên do ẩn chứa bên trong. Thì thấy miếng não ngựa khô vừa vứt lên không trung khi nãy đã rơi xuống đất, gã Điền Khắc Cường giấu mình giữa khe quách, không màng đến cây nóng bỏng dây tay do nhiệt độ bốc cháy kịch liệt tỏa ra, đã thò cánh tay ra chộp lấy quả cầu lửa. Không gian phút chốc mù mịt, mùi cháy khét hôi thối. Từ Ma Khôi lập tức hiểu ý đồ của đối phương, hắn trốn giữa khe quách nghe thấy mọi người nói muốn trẻ quan tài để bổ sung thêm đuốc, nên mới chộp lấy vật đang phát cháy để dùng nó để đốt quan tài. Trong quan tài toàn là óc ngựa khô và gấm vóc khâm liệm tử thi, đó đều là những vật dễ cháy nên chỉ cần châm là bén, và phút chốc tất cả sẽ tan tành thành cho bụi mây khói. Đến lúc đó thì những người bị mắc kẹt trong lòng sông ngầm, từng người sẽ bị hàng ngàn hàng vạn con đầu lâu trắng lao vào ăn tươi nuốt sống. Từ Ma Khôi phản ứng rất nhanh, chưa kịp đợi đối phương thu cánh tay, vừa chộp quả cầu lửa về, anh đã cùng Hải Ngọng dương khẩu súng trường và bóp cò. Khẩu thần công do Nga chế tạo tuy hơi cổ lỗ sĩ, mức độ chuẩn xác và tốc độ bắn cũng không phải hàng đỉnh, nhưng lại sử dụng loại đạn dành cho họng súng cỡ lớn nên lực sát thương rất kinh khủng. Hai khẩu súng đồng loạt nhắm vào cánh tay gã Điền Khắc Cường, đạn bắn ra khiến xương cánh tay cũng phải nát vụn, xuyên thủng những lỗ to từ bên này sang bên kia. Tay trái gã Điền Khắc Cường bị súng trường bắn nát chỉ còn hai ngón, hắn không thể nắm được khối não ngựa đang bốc cháy, đành thu mình lại để tiếp tục trốn trong khe quách. Nhưng Từ Ma Khôi và Hải Ngọng đã vác súng lao đến, hai người dùng sức lôi hắn ra khỏi khe rồi quật mạnh xuống đất. Từ Ma Khôi lấy chân dẫm lên thân thể toàn máu của gã Điền Khắc Cường, anh cảm thấy dưới chân dường như không phải cơ thể người sống mà chỉ là một cái xác không có da, Nó hoàn toàn không có hơi thở và nhịp tim. Từ Ma Khôi thầm cảm thấy kỳ quái, đang định nhìn lại cho kỹ thì thấy ngọn đuốc trong tay đột nhiên tắt lịm. Anh vội vàng hét gọi đội trưởng Lưu Giang Hà mau đến trẻ quan tài. Nào ngờ cô quan tài bên trong vách làm bằng loại gỗ cổ hàng vạn năm, đào được dưới lòng đất nên thơ gỗ đẹp như tranh vẽ, khỏe như rồng cuộn, chất gỗ rắn chắc đặc lõi. Trong lúc gấp gáp thế này thì không thể dùng dao săn chẻ nó ra được. Đúng thời khắc khẩn cấp ấy, bọn đầu lâu trắng đông nghìn nghịt giữa không trung đã cảm nhận được mùi máu tanh tỏa ra từ tử thi dưới đất bốc lên. Nhân lúc ánh lửa đang nhạt dần, chúng xả sát xuống bay là lả. Từ Ma Khôi thấy tuy mấy miếng não ngựa khô trong quan quách cháy rất mạnh, nhưng thời gian bốc cháy lại ngắn, đốt miếng nọ liền miếng kia cũng chỉ duy trì được mấy phút. Anh bèn hét lên gọi mọi người: cô quan tài có thể bơi qua sông, mọi người mau đến gần mặt nước. Nói xong, anh bổ thêm mấy phát đạn vào thi thể gã điền Khắc Cường, rồi quay người đẩy chiếc quan tài đầu rắn bình dê hình thù quái dị dịch chuyển. Mọi người hợp lực vác cô quan tài gỗ trong quách, đẩy nó xuống dòng sông ngầm. Cả đội quảng ba lô và súng ống lên trước, rồi từng người lần lượt lội nước nhảy lên thuyền. Lòng quan tài vừa sâu vừa rộng, có lẽ là loại quan tài dùng để hợp táng. 5-6 người ngồi bên trong cũng vẫn thoải mái. Con thuyền vừa nổi bập bềnh trên mặt nước được một đoạn thì đã bị dòng nước ngầm chảy xiết phía dưới cuốn phăng, nhanh chóng trôi vào lòng sông. Mọi người xoay ngược súng, lấy cán làm mái chèo, điều khiển con thuyền xuôi về hạ lưu. Phía sau trong bóng tối vẫn vọng lại bên tai âm thanh cán xé bổ nhào ồn ã. Mọi người biết có lẽ giờ đây cây sạc của gã điền Khắc Cường đã bị bầy rơi xả thành trăm mảnh. Trong khi đó, bầy rơi bay trong huyệt động vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bọn chúng bám đuổi sát nút dọc theo bờ sông. Từ Ma Khôi dọi chùm sáng của đèn quạng lên cao, chỉ thấy bầy rơi trên đầu đông nghịt, như thể có một đám xương trắng đang bay xả xuống. Anh không nhịn được chửi thầm: bà nó chứ, đúng là dính như ruồi dính cứt mà. Xua kiểu gì cũng không chịu đi. Anh đành lấy vụn gấm bọc thi thể ở đáy quan tài, xe ra bên thành bó đuốc liên tục đốt cháy, buộc bầy rơi không dám tiến đến gần. Lòng sông dưới địa máng ngoằn ngoèo uốn khúc, nó được tạo nên bởi vô số huyệt động lớn nhỏ, có nơi mặt nước lại rộng mênh mông đến kinh ngạc. Nhưng khoáng vật quý hiếm đủ loại xuất hiện ở khắp nơi trong quần thể sơn động, dường như chỗ nào cũng là phòng thí nghiệm vĩ đại của thiên nhiên đang bày ra sự thần kỳ của tạo hóa. Lúc này đã thoát khỏi sự theo dõi của tổ chức ngầm nấm màu xanh, cuối cùng mọi người cũng có thể nhấc được hòn đá đè nặng trong lòng. Nhưng tình trạng của giáo sư Nông Địa Cầu thì vẫn khiến cả đội phải lo lắng. Cơ thể ông lúc nóng lúc lạnh, thần trí hỗn loạn không tỉnh táo. Đội trưởng Lưu Giang Hà lo lắng đến nỗi cứ khóc mãi không thôi: thủ trưởng ơi, bằng mau tỉnh dậy đi, bằng mà có mệnh hệ gì thì cháu phải biết ăn nói thế nào với đại đội trưởng đây. Hải Ngọng cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Anh nhỏ giọng bảo Tư Ma Khôi: tớ sợ ông bác già nhà mình không xong rồi ấy. Thằng Hương Lân nghe thấy câu này thì bực mình mắng: anh không được nói năng hồ đồ. Giáo sư quanh năm theo đuổi công việc thăm dò ở ngoài trời, thể chất lúc nào cũng tráng kiện, đi nhanh như chạy, bước chân sải rộng, trong đội khảo cổ không học viên trẻ tuổi nào đuổi kịp ông đâu. Hải Ngọng không phục đốt lại: mọi người định bức tử tôi đây hả? Sao hễ tôi mở miệng nói câu gì nên hãy bảo tôi nói năng lung tung thế? Hay mọi người muốn tôi phải cắn rưỡi tự tử thì mới hà lòng hà dạ sao? Từ Ma Khôi hòa giải: kể thực mọi người cũng đều vì lo lắng cho bác Nông mà thôi. Như chuyện sống chết rốt cục đâu phải thứ năng lực mà con người có thể khống chế được. Ngoài ra, tôi cũng phải nhắc nhở các đồng chí, để thế dòng sông ngầm dưới lòng đất này không ngừng đi xuống, khoảng cách so với bề mặt trái đất càng lúc càng xa. Bởi vậy, chúng ta căn bản chưa hề thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là di chuyển từ khu vực nguy hiểm này đến một khu vực khác nguy hiểm hơn mà thôi. Hải Ngọng bảo đội trưởng Lưu Giang Hà kiểm đếm lại trang thiết bị, pin và đèn carbon hóa học trong ba lô còn khá đầy đủ, nhưng lương thực thì chỉ có thể cung ứng được thêm mấy ngày nữa. Chiếc máy quang học không dây thì vẫn đang bị hỏng. Về vũ khí thì ngoài dao săn phòng thân ra cũng chỉ có hai khẩu thần công. Một khẩu bán tự động K-56 và một khẩu súng ngắn K-54 cùng một ít đạn dược, sáu hộp dầu hỏa pháp, một cuốn cổ thư biệt bảo không ai hiểu nội dung. Bên cạnh đó thì chỉ có một vài thiết bị chắc họa giản tiện và chiếc máy ảnh. Từ Ma Khôi nói dưới nước xuất hiện cá đại hồng, có thể bổ sung một ít thực phẩm và nước sạch cho cả đội. Nên khó khăn lớn nhất trước mắt là định vị phương hướng, vì không biết dòng sông ngầm dưới đáy địa máng này rốt cục thông ra nơi nào. Thằng Hưng Lần từng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ chắc họa thăm dò, cô bảo với Từ Ma Khôi, bây giờ không có xác định phương hướng, hướng mà sông ngầm chảy qua về cơ bản là đồng nhất với hướng chảy của địa máng. Còn vấn đề khó khăn nhất mà đội thám hiểm phải đối mặt là không biết tọa độ chính xác của nó, bởi vì độ sâu của động lên tới gần 10.000 mét mà cũng không phải chỉ nghiêng theo chiều thẳng đứng, nên mọi người không có cách nào xác định được vị trí cụ thể. Từ Ma Khôi cho rằng phía dưới kính viễn vọng lốp no chính là cực vực. Khu vực này là một cực của đất trời, hàng ngàn tỷ năm nay không hề được nhật nguyệt soi sáng, nên nhận thức của loài người về nó dường như chỉ là số không. Trong các cuốn cổ tịch địa lý thời tiền tần như cuốn Ngạn Thiên Tự Truyền mới có một vài ghi chép vụn vặt, có điều nơi đó đã được gọi là vực thì chắc hẳn là phải khu vực có nước sâu. Dòng sông ngầm xuất hiện dưới lòng đất rất có khả năng sẽ chảy về cực vực, bởi thế nên giáo sư Thắng Thiên Viễn và Tống Tuyển Nông mới coi địa máng dưới Hắc Môn là một lối vào khác của kính viễn vọng lốp no. Nếu suy đoán này chính xác thì đội thám hiểm lần theo nguồn nước tiếp tục xuống dưới chắc chắn sẽ tìm thấy mục tiêu. Bây giờ điều khiến Tư Ma Khôi cảm thấy không an lòng nhất vẫn là nấm màu xanh, bởi vì phân đội khoan thăm dò Karamei chỉ có 20 mấy thành viên, mà toàn bộ họ đều bị vật chất phân rã thể khí do nội gián địch dẫn cháy thiêu chết trong địa cốc. Nhưng mọi người lại không thể xác minh chính xác số người đã chết, và ai dám đảm bảo trong đội ngũ này chỉ có một tên gián điệp nằm vùng, bởi biết đâu vẫn còn tồn tại những kẻ địch khác. Trong khi đó, kẻ trên của gã kỹ sư Điền Khắc Cường cũng còn nhiều điều khó lý giải. Lục Từ Ma Khôi chưa lôi hắn từ trong khe quách ra thì rõ ràng cảm thấy gã vẫn còn sống, nhưng sau khi đạp hắn nằm bẹp ra đất thì đột nhiên lại cảm thấy gã đoạn khí lìa đời. Về tình hình lúc bấy giờ qua gấp gáp nên anh cũng không kịp kiểm tra thủ cấp của hắn, và lại còn phải dùng cây xác làm mồi nhử cho bầy rơi tránh xa để tháo chạy. Lúc ấy anh chỉ vội vàng bồi cho hắn thêm một phát súng. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy rằng thi thể gã Điền Khắc Cường tuy không còn tồn tại, nhưng cũng không thể đoán định gã đặc vụ đó đã hoàn toàn biến mất. Ba người còn lại cũng có chung cảm nhận ấy, bởi rốt cuộc hành vi gã đặc vụ đó quá đỗi quái gì, vì muốn bảo vệ bí mật của thủ lĩnh tổ chức mà hắn có thể thực hiện mọi hành vi cực đoan, tâm thần cuồng loạn nhất, liên tiếp hai lần định chết cùng mọi người. Huống hồ là trên thế giới làm sao lại có loại người đã bị bẻ gãy cổ mà vẫn chuyện trò như thường được chứ? Từ Ma Khôi nói, những ẩn số này nhất thời không thể tìm ra lời giải đáp. Có điều tôi dám khẳng định, tên cầm đầu tổ chức nấm màu xanh hoàn toàn khác gã Điền Khắc Cường. Gã này chỉ là một thành viên trong tổ chức, địa vị cũng không cao lắm. Hắn nằm vùng Trường Kỳ ở mỏ dầu Tân Cương, phụ trách giám sát và phá hoại các đội khảo sát tìm cách thăm dò kính viễn vọng lốp no. 10 năm gần đây hắn không hề hành động gì, cho dù trước đây hắn đã từng được huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài đi chăng nữa. Nhưng lâu ngày nếu không sử dụng đến kỹ năng cũng bị mai một ít nhiều. Hắn không những không làm nên động tĩnh gì lớn, mà ngược lại còn liệu sự thiếu chu toàn. Tôi thấy mọi người không nên nảy sinh tâm lý sợ hãi hắn, bởi chúng ta hiện nay cũng có ưu thế riêng. Sau khi nấm màu xanh lấy được luồng sóng điện u linh thì cũng phải mất một thời gian hắn mới phát hiện được những kẻ may mắn sống sót bọn ta đã chạy thoát khỏi tòa thành nhện vàng, đồng thời đội thám hiểm lại tiến vào kính viễn vọng lốp no. Đó đều là những việc mà kẻ cầm đầu tổ chức này không muốn nhìn thấy nhất. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đối phương cũng không kịp trở tay, thì chỉ có thể cắt cử gã Điền Khắc Cường nằm vùng ở gần đó nhất trà trộn vào phân đội khoan thăm dò, phá hoại mọi hành động thăm dò của cả đội. Đó cũng chính là ưu thế của chúng ta, nên chúng ta phải cùng ôm mối hận quyết chiến với quân địch, khắc phục mọi khó khăn, đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng tìm thấy kính viễn vọng lốp no một cách sớm nhất, vạch trần chân tướng của nấm màu xanh. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể loại bỏ tận gốc tổ chức thần bí này, thành những người bạn đã chết trả mối thù huyết hận. Nếu không, thời gian kéo dài càng lâu thì chúng ta càng rơi vào tình thế bất lợi. Từ Ma Khôi nói xong, mọi người đều gật đầu cho là phải. Lúc này cô quan tài vẫn xuôi theo dòng sông ngầm, cả đội lấy đèn quạng soi về phía mặt nước mênh mông, nhưng tứ bể bát ngát không biết đâu là bờ. Duy chỉ trông thấy những luồng nước đục ngầu quần quận nổi sóng dữ dội, cùng với sự gia tăng độ sâu của lòng đất, nhiệt độ âm hàn lạnh thấu xương xung quanh cũng bắt đầu có sự thay đổi. Bảy đầu lâu trắng bay lượn giữa tầng không dần dần im hơi lặng bóng, có lẽ chúng sợ điện nhiệt nên không dám tiếp tục bám theo. Hải Ngọng thấy trước mắt đầu đầu cũng chỉ một màn đêm đen sì, trong lòng cũng thắc thỏm bất an, cảm thấy là dòng sông này dường như không có điểm tận cùng. Thế là thỉnh thoảng anh lại quay sang hỏi Hương Lân xem phương hướng có chính xác không. Hương Lân trấn an, địa máng là dải địa tầng sụt lún khổng lồ, tuy phân bố thành thể hệ huyệt động nhiều tầng lớp, nhưng hướng chảy của nó thì đều đồng nhất, đó là đường rãnh nhỏ hẹp dưới lòng đất. Bởi thế phương hướng tổng quát chắc chắn không thể nào xảy ra sai lệch lớn lắm. Hơn nữa nhiệt độ trong huyệt động đang dần tăng lên, điều đó có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tiếp cận đến dòng địa nhiệt đối lưu ở tầng quyền Manti. Bây giờ chúng ta đang ở cách bề mặt trái đất ít nhất khoảng 8.000 mét. Từ Ma Khôi cũng hỏi, nơi sâu hơn dưới lòng đất rốt cuộc có thứ gì mà khiến địa áp và dương khí vẫn duy trì ở mức bình thường vậy? Thằng Hưng Lân khẽ thở dài, thực ra địa áp đã sớm vượt qua định mức cho phép từ lâu. Gã Điền Khắc Cường nói rất chính xác, bây giờ tất cả chúng ta đều đang mắc phải hội chứng địa áp. Chỉ cần lòng đất xuất hiện sự dao động lớn dẫn đến sự mất áp lực thì toàn bộ huyết dịch trong cơ thể sẽ sôi lên ủng ục giống như nước sôi vậy. Từ Ma Khôi không rõ vì sao huyết dịch trong cơ thể lại có thể biến thành nước sôi được. Được anh biết, nếu rơi vào tình trạng ấy thì đã cầm chắc cái chết trong tay, không cần nghi ngờ gì nữa. Anh nghĩ việc này có lo nghĩ thì cũng vô dụng, nhưng nếu tất cả mọi người đi xuống lòng đất đều đột ngột tử vong thì nấm màu xanh việc gì phải cắt cử gián điệp phá hoại hành động thăm dò của cả đội. Nên chắc chắn trong vực sâu không đáy gần tâm trái đất phải tồn tại cơ hội sống sót nào đó. Lúc này anh nhìn thấy mặt nước xung quanh sủi bọt lăn tăn, Từ Ma Khôi bèn bật quạng soi cho rõ, thì thấy trong làn nước có một bầy cá lớn đang bơi qua. Có lẽ đó là loài cá hồi sống ở vùng nước ngầm lạnh, miệng rộng mõm nhọn, tập tính hung dữ, thân mình to hơn các loài cá mù sống dưới sông ngầm thông thường khác rất nhiều. Lúc này chúng đang bơi ra khỏi huyệt động tranh mồi. Hải Ngọng rất giỏi chọc cá bắt rắn, để thấy bầy cá bơi lội xung quanh, anh dùng dao săn đâm ngửa bụng hai con rồi róc vẩy chia cho mọi người ăn. Loài cá nước ngọt dưới sông ngầm mỡ dày nhiều chất, chỉ cần quen mùi vị tanh tanh là sẽ cảm thấy khá ngọt và không đến nỗi khó nuốt lắm. Mọi người định đưa cho giáo sư Nông Địa Cầu một chút thịt cá, nhưng ông vẫn ngậm chặt hai hàm răng, ngay cả nước cũng không chịu uống. Hơi thở của ông yếu ớt, tựa hồ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Từ Ma Khôi thấy giáo sư mất máu quá nhiều, khả năng không giữ nổi tính mạng, trước mắt anh cũng bó tay bất lực, không biết làm gì ngoài việc cứa cổ tay mình cho máu nhỏ vào miệng giáo sư. Hải Ngọng và Lưu Giang Hà thấy vậy thì hơi sững người lại một chút, rồi không ai nói gì, lặng lặng xắn tay áo lên đứng bên cạnh đợi đến lượt mình thay thế Từ Ma Khôi. Trước đây thằng Hường Lần luôn cho rằng Từ Ma Khôi và Hải Ngọng là loại người vô thiên vô pháp, mới 15 tuổi đã dám chạy đến Miến Điện đánh nhau, tham gia đội du kích lật đổ chính phủ, tuổi còn trẻ mà đã giết người như giết giận, nói không chừng còn cưỡng hiếp phụ nữ và đốt nhà dân thường cũng nên. Nói chung, bọn họ dám làm tất cả những chuyện bại hoại nhân tính, đi ngược với đạo trời. Tôi luyện trái tim sắt đá vô tình, nhìn thấy người chết trước mặt cũng hoàn toàn rừng rưng. Lời nói thì phù phiếm, đã thô tục lại còn bèm mép, nói lý đâu ra đấy, giả hoạt đến mức khiến người khác không dám đấu khẩu. Bởi vậy cô không có thiện cảm với họ lắm. Nhưng lúc này thầy Từ Mạc Hồi không do dự cắt mạch máu ở cổ tay cho giáo sư uống, mà mắt cũng không chớp một cái, thì cô lại thấy vô cùng cảm động, trong lòng trào lên sự cảm kích khó nói thành lời. Kỳ thực Từ Mạc Hồi cũng biết biện pháp dân gian này rốt cuộc không thể thay thế việc truyền máu được, nhưng trong lúc cấp bách thì anh cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hiệu quả hơn. Có điều máu tươi của người sống giữ được mạng là chuyện có thật. Giáo sư cảm thấy vị tanh mặn nóng ấm chảy vào cổ họng, ông nuốt ực một cái rồi dần dần mở hai mắt. Lúc này giáo sư thấy hồi quang phản chiếu, những sự việc từng trải qua trong quá khứ đều lần lượt hiện về trong trí não. Từ Mạc Hồi thấy giáo sư tỉnh lại lần nữa thì trái tim đang treo vắt vẻo mới tạm quay về vị trí cũ. Anh đang định bảo Lưu Giang Hà bằng bó lại vết thương trên cổ tay cho mình thì phát hiện đôi mặt của giáo sư trở nên vô cảm, không hề có chút phản ứng nào với tia sáng của đèn quặng. Anh kinh ngạc hỏi: "Bác Nông, mắt của bác?" Giáo sư nghe thấy giọng nói của Tư Ma Khôi thì giơ tay nắm lấy cánh tay anh, thở dài bảo: "Hỏng rồi, tôi không nhìn thấy gì nữa. Cậu hãy ghi nhớ, nếu như tôi chết thì hãy giúp tôi hòa táng thi thể và để lại dưới lòng đất cho tôi được thanh tịnh. Cả đời tôi không có gì đáng phải bận tâm. Điều duy nhất chưa thể yên lòng chính là mấy đứa các cậu mà thôi." Giáo sư nói đến đây thì ngừng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi đã kể cho các cậu nghe về điện thoại chưa nhỉ?" Hồi Tư Ma Khôi ngỡ người không hiểu hỏi lại: "Điện thoại gì cơ ạ?" Giáo sư hồn hển đáp: "Làm sao tôi lại quên khuấy chuyện quan trọng như thế cơ chứ? Tất cả chỉ tại tôi không tính toán mọi sự thiếu chu toàn, và cũng vì phải tuân thủ chế độ bảo mật nghiêm ngặt nên định sau khi vượt địa máng mới nói cho các cậu biết. Điện thoại, các cậu phải tìm thấy một chiếc điện thoại quân dụng từ thạch A-53. Chỉ cần thông máy là có thể đi vào kính viễn vọng lốp no. Nhưng sau khi nối được máy, bất kể đầu bên kia nói gì, các cậu cũng tuyệt đối không được tin." Từ Mạc Khôi càng thấy kỳ quặc hơn, vì sao dưới lòng đất lại có máy điện thoại từ thành A-53? Có phải do người Liên Xô để lại không? Vì sao chiếc điện thoại đó lại là cổng vào của kính viễn vọng lốp no? Chưa kịp đợi Từ Mạc Khôi hỏi, bàn tay giáo sư đã đột nhiên tuột khỏi bờ vai anh. Tim ông đang ngừng đập. Hết chương thứ 3. Vậy là giáo sư Nông Địa Cầu đã chết, để lại 4 người gồm có Tư Ma Khôi, Hải Ngọng, Lưu Giang Hà và Thắng Hương Lân. 4 người liệu có tìm được chiếc điện thoại mà giáo sư Nông vừa nói hay không, và có thể đi vào kính viễn vọng lốp no hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.